tự nhiên là Dịch Vân vạn vạn không muốn nhìn thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.